Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2019, Tô Linh Tố bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, 6 người đồng loạt ra tay. Trong chớp mắt liền đem cái này thạch yêu chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo trước đó đã nói xong. Do Tô Linh Tố trước thu hồi linh khí chi tinh. Chờ mỗi ngày hoàng hôn thời điểm đang làm phân phối. Chém giết đầu này thạch yêu sau đó. 6 người tiếp tục hướng phía trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có yêu vật, ta chỗ này cũng có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết A tại tiếp tục tiến lên. Trong đội ngũ liên tục phát hiện yêu vật. Đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới nhất trọng cùng sinh diệt cảnh giới nhị trọng yêu vật. Có Tô Linh Tố cùng Khương Hằng hai vị này sinh diệt cảnh giới nhất trọng võ giả tại. Đối phó cũng không phải rất phiền phức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, hoàng hôn liền đến. Tô Linh Tố nói ra. Sắc trời không còn sớm. Chúng ta tại Thiên Cốc Sơn Mạch bên trong tìm một cái địa phương an toàn. Nghỉ ngơi một chút đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Sơn vui vẻ cười nói. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hôm nay một ngày. Chém giết 42 đầu thạch yêu. Có thể mệt chết ta. Khương Hằng Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Linh Sơn, chúng ta võ giả, tu hành há có thể nói mệt mỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Sơn vội vàng ủy khuất nói. Khương Hằng sư huynh dậy phải. Khương Hằng nhìn trời một chút bên cạnh sắc trời. Khẽ thở dài. Ta là có thể không cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu Linh Tố đều nói mệt mỏi. Vậy chúng ta liền tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Sơn cười nói. Hay là Khương Hằng sư huynh lợi hại. Đối phó nhiều như vậy thạch yêu. Xuất lực nhiều nhất. Thế mà còn không mệt. Nghe thấy Tô Linh Sơn lời này. Còn lại hai cái võ giả cùng Lâm Bạch đều là khẽ lắc đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng hắn hai cái võ giả cũng nhìn ra được. Mặc dù Khương Hằng tại ban ngày chém giết yêu vật thời điểm. Cũng có xuất lực. Nhưng chủ yếu vẫn là Tô Linh Tố xuất lực nhiều nhất. Ban ngày bọn hắn hết thảy chém giết có 42 đầu thạch yêu. Trên cơ bản đều là Tô Linh Tố xuất thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Tô Linh Tố cũng không có là chút chuyện nhỏ này giải thích. Vẻn vẹn cười một tiếng sau đó. Mang theo mọi người đi tới Thiên Cốc Sơn Mạch bên trong. Tìm được một cái yên lặng hồ nước nhỏ một bên. Tiến hành tu hành. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Tô Linh Tố đem mọi người kêu đến. Nói ra, dựa theo trước đó chúng ta ước định tốt. Hoàng hôn thời điểm cho các ngươi phân phối linh khí chi tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay chúng ta vừa vặn chém giết 42 đầu thạch yêu. Đạt được 42 khối linh khí chi tinh. Chúng ta mỗi người có thể đạt được 6 khối. Nói xong, Tô Linh Tố từ trong túi chữ vật phân biệt lấy ra linh khí chi tinh. Đưa cho đám người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Tô Linh Tố đem vốn là thuộc về mình 6 khối. Cũng cùng một chỗ đưa cho Tô Linh Sơn. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch cau mày một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cũng nhận được 6 khối. Đa tạ Tô Linh Tố sư tỷ. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng còn lại hai người nói lời cảm tạ nói. Tô Linh Tố nhàn nhạt cười một tiếng. Không sao, cái này đều là các ngươi nên được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Sơn cầm linh khí chi tinh, nghe thấy đám người nói lời cảm tạ, có chút bất mãn nói lầm bầm. Khương Hằng sư huynh ra nhiều khí lực như vậy, làm sao cũng không có nghe thấy có người đối với Khương Hằng sư huynh nói lời cảm tạ đâu. Nghe thấy Tô Linh Sơn lời này, Lâm Bạch đều là có chút nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Sơn này đến cùng là Tô Linh Tố đệ đệ, hay là Khương Hằng đệ đệ a? Làm sao quỳ trỏ một mực ra bên ngoài lừa gạt đâu. Tô Linh Tố thì là thở sâu, bất đắc dĩ cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Tố nói ra. Tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Sau một canh giờ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lâm Bạch khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà còn lại hai người cũng là như thế. Chỉ có Tô Linh Sơn cùng Khương Hằng ngồi cùng một chỗ trò chuyện không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tô Linh Tố không có nghỉ ngơi, ngược lại là đứng dậy ở bên ngoài cảnh giới lấy, để phòng có yêu vật đến đây. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch mở mắt ra, trông thấy Khương Hằng cùng Tô Linh Sơn còn tại trò chuyện, liền không để ý đến, ngược lại là nhìn về phía nơi xa. Cái kia dưới ánh trăng, một cái mỹ lệ nữ tử ngắm nhìn phương xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng dậy, đi hướng nữ tử này. Chuyên cu, a tui vn, đi nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay ngươi xuất lực nhiều nhất, linh lực tiêu hao so định cùng nghiêm trọng. Ta đã nghỉ ngơi tốt, tiếp xuống hộ vệ liền từ ta tới đi. Lâm Bạch đi hướng nữ tử này phía sau, thản nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tử này, đương nhiên đó là Tô Linh Tố. Tô Linh Tố không có nghỉ ngơi. Lâm Bạch tự nhiên rõ ràng nàng là đang lo lắng có yêu vật sẽ xâm lấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Tố quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, mỉm cười, nói ra, không ảnh hưởng toàn cục, ta đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Linh Tố, nàng toàn thân áo trắng, tại dưới ánh trăng, trong sáng sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua trên người nàng sa mỏng, phác họa ra nàng hoàn mỹ không một tì vết đường cong. Tròn trịa thon dài đùi ngọc tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người nàng không có thiếu nữ như vậy non nớt, lại có một loại kinh lịch gian nan vất vả thành thục cùng ổn trọng. Người cái kia đệ đệ, Lâm Bạch muốn nói lại thôi nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Tố nhìn lại, nhìn thấy Tô Linh Sơn một mực thao thao bất tuyệt đối với Khương Hằng nói chuyện. Nàng bất đắc dĩ nói ra, Linh Sơn là phụ thân ta con độc nhất. Phụ thân ta vì Linh Sơn, hết thảy nạp hơn 100 thê thiếp, mới có Linh Sơn như thế một đứa con trai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Linh Sơn từ nhỏ đã bị làm hư, đây đều là để cho ngươi chê cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Tố bất đắc dĩ cười một tiếng nói, nguyên lai là dạng này. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Tố giống bị Lâm Bạch xúc động, Liền sâu kín nói ra, Linh Sơn hắn thiên tư không đủ, nguyên bản hắn đều khó có khả năng tiến vào Đông Châu học cung. Là phụ thân ta tìm tới ta, nhất định khiến ta nghĩ biện pháp để Linh Sơn tiến vào Đông Châu học cung. Ta cũng là xin nhờ rất nhiều bằng hữu mới đưa Linh Sơn nhận được Đông Châu học cung tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thiên tư không đủ, hoàn toàn là dựa vào ta cho tài nguyên tu luyện của hắn. Hắn có thể đột phá cho tới bây giờ cảnh giới. Hắn sùng bái cường giả, mà Khương Hằng chính là bây giờ ngoại môn bên trong có hy vọng nhất trở thành đệ tử nội môn võ giả một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Tô Linh Tố nhấc lên tiến vào nội môn thời điểm, trong ánh mắt nàng rõ ràng có vẻ bất nhẫn cùng bất đắc dĩ. Lâm Bạch trông thấy Tô Linh Tố trong mắt bất đắc dĩ, trầm tư một chút, xin mời cười nói, nếu là mấy năm này người không đem tài nguyên tu luyện cho Tô Linh Sơn mà nói, chỉ sợ lấy thiên tư của ngươi, người đã sớm tiến vào nội môn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Linh Tố nghe chút, thần sắc càng là bất đắc dĩ. Nói ra, Lâm Bạch sư đệ, con mắt của ngươi thật đúng là sắc bén. Nội môn là tất cả ngoại môn võ giả tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Chỉ có tiến vào nội môn mới có cơ hội đi những cái kia bên trong bí cảnh. Đại bí cảnh mới có thể có đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ nói đây hết thảy đã trễ rồi. Linh Sơn ở ngoại môn một ngày, ta liền không cách nào đi nội môn. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Lâm Bạch cũng minh bạch, Tô Linh Tố cha cưới hơn 100 vị thê thiếp mới đến Tô Linh Sơn như thế một đứa con trai, tự nhiên là sủng ái có thừa. Mà từ Tô Linh Tố đáp ứng cha nàng tiếp Tô Linh Sơn đến Đông Châu học cung tu luyện như thế xem xét, Tô Linh Tố liền đảm nhiệm bảo hộ Tô Linh Sơn nặng thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ý vị thâm trường cười một tiếng. Tô Linh Tố sư tỷ, ngươi tuổi tác không nhỏ đi. Tô Linh Tố theo bản năng sờ lên gương mặt của mình, cười hỏi, ta già sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, không phải, Tô Linh Tố sư tỷ, ngươi cũng đã biết vì cái gì Đông Châu học cung chỉ lấy 30 tuổi trở xuống võ giả làm đệ tử. Tô Linh Tố sững sờ, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, bởi vì 30 tuổi trở lên võ giả, vô luận là từ tiềm lực, động lực, thiên tư, tâm tính, từng cái phương diện đều sẽ hạ xuống. Coi như không hạ xuống, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từ đó sẽ dẫn đến võ đạo không kiên. Tô Linh Tố vừa nghe thấy lời này, thần sắc một xá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, cho nên, Tô Linh Tố sư tỷ, nếu người muốn tiến vào nội môn, 30 tuổi trước đó còn có thể, như 30 tuổi về sau chỉ sợ cũng khó khăn, như 30 tuổi về sau ngươi còn chưa tiến vào nội môn, vậy ngươi chỉ sợ đời này vô vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tin, ngươi về ngoại môn, có bao nhiêu 30 tuổi trở lên võ giả có thể tiến vào nội môn? Nghe thấy Lâm Bạch một đoạn này nói, Tô Linh Tố sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt hung hăng co rụt lại, liền liền quả đấm của nàng đều âm thầm nắm lên, trong miệng nỉ non nói. Nói như vậy, ta còn có thời gian một năm. Anh nhếch môi,